Đạo Hải Tổ Long cũng không ngu. Nó ở tại nơi này cái hải vực nhiều năm. Thường xuyên cũng là hơn ngàn vạn năm không thấy một người. Nhưng gần đây hãy cùng đèn kéo quân giống nhau. Không ngừng có người người hướng. Nó dùng đầu ngón chân nghĩ. Là có thể hoài nghi đã có cái gì tinh vịt. Bất quá hắn cũng không có đoán được Diệp Không bọn họ này một nhóm người, mà là hoài nghi Trần Gia Duệ. Trước khởi nguyên chỉ tự nghĩ muốn hắn, sau lại Lâm Phát lại tới hỗ trợ. Nó nghe Lâm Phát kêu lên Trần Gia Duệ danh hiệu cho nên sẽ biết khởi nguyên chỉ tự bốn chữ này. Nó cũng không còn phát hiện bố trí trận pháp chuyện này. Nó chẳng qua là hoài nghi là khởi nguyên chỉ tự phái những người này tới theo dõi hắn. Hôm nay Kim Hải Hồng vị trí tương đối thấp, cơ hồ sẽ phải rơi vào trên mặt biển. Cho nên nó liền không nhịn được trong lòng tự nhủ, ta nếu không ra các ngươi coi như ta là không khí sao. Vì vậy nó chui đi ra mở miệng chất vấn. Cái gì khởi nguyên chỉ tử? La Diệp phản ứng tới đây. Vội vàng bay xuống. Hành lễ nói. Ra mắt vị này thú tộc đạo hữu. Tại hạ La Diệp. Đây là ta nữ nhi Kim Hải Hồng. Nói xong hắn lại nói. Hải Hồng, mau cho tiền bối hành lễ. Kim Hải Hồng lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cái gì Kim Luân Văn tự cũng không viết. Vội vàng đứng lên hành lễ nói. Ra mắt vị đạo hữu này tiền bối. Tiểu nữ Kim Hải Hồng. Tình cờ đi ngang qua nơi đây. Không biết tiền bối trong miệng cái gì khởi nguyên chỉ tử. Rầm. Khổng lồ tiếng nước chảy vang lên. Đạo Hải Tổ Long thân đi lên gần nửa cái thân thể. Khí thế cường đại tất cả phóng ra. Nó trên cao nhìn xuống. Dùng cao quý to lớn đầu rồng cúi đầu nhìn. Trầm giọng quát hỏi. Cái gì phụ nữ? Cũng là giả dối. Các ngươi dám gạt ta. Muốn chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4444 Nguy nan phụ nữ tình. Không nghĩ tới này Tổ Long chẳng những khổng lồ hung mãnh, hơn nữa còn rất khôn khéo. Một chút tự khám phá bọn họ. La Diệp cùng ca Im Hải Hồng cũng là trong lòng sợ hãi. Đồ chơi này thật sự là quá cường đại, trước kia bọn họ nhiều nhất ra mắt tổ thú. Nhưng là tại Tổ Long trước mặt, tổ thú giống như là một cái sâu. Hai người mặc dù kinh hồn tán đảm, nhưng là La Diệp trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Hắn lo lắng ngay tại ở. Kim Hải Hồng thật sự là nữ nhi của hắn. Lập tức hắn nhịn xuống run rẩy mở thanh theo cười nói tiền bối, ngài nói gì ta thật nghe không hiểu. Bất quá tiền bối, mặc dù ngài rất cường đại, nhưng là ta cùng nàng phụ nữ chuyện thực. Đây là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiền bối ngài lầm. Nữ nhi của ngươi. Tổ Long mắt to trừng mắt nhìn hai người. Nó râu rồng vung vẩy. Sau đó vươn ra hai trảo tự như vậy một trảo. Cũng đã đem Kim Hải Hồng cùng La Diệp đều nắm trong tay. Nó trợn mắt nói. Nếu thật là nữ nhi của ngươi. Ta đây hiện tại có thể làm cho các ngươi đi một mình. Ngươi có bằng lòng hay không vì nữ nhi lưu lại. Hai người để cho chạy một người. La Diệp hai mắt sáng ngời, mở miệng nói tiền bối. Ngươi thật là Tổ Long trong lòng tự nhủ. Người nhân loại này cũng là rất sợ chết. Ta thử một lần tự kiểm tra xong tới. Nó lại nói thật không. Quyền quyết định cho ngươi. Ngươi đi. Hãy để cho nàng đi. Chỉ cần ngươi quyết định ta liền bảo đảm làm được. La Diệp xem một chút Kim Hải Hồng, khẽ mỉm cười nói. để cho ta quyết định, ta dĩ nhiên làm cho nàng đi. Ta đã thật xin lỗi nàng một lần, làm sao có thể lại lần nữa thật xin lỗi nàng lần thứ hai. Nói xong hắn đối với Tổ Long nói: Tiền bối, nàng thật sự là nữ nhi của ta. Bất quá bây giờ gặp phải tiền bối, cũng là đã trải qua sanh ly tử biệt. Nếu như tiền bối cho phép, xin cho ta đem mình cho nàng lưu lại cuối cùng lễ vật đưa cho nàng. Hy vọng tiền bối tuân thủ lời hứa. Thật muốn hy sinh mình, thật giống như bọn họ thật sự là phụ nữ. Tổ Long trong lòng có chút nghi ngờ, hoài nghi mình phán đoán sai lầm rồi. Bất quá tuy vậy, vậy thì thi hành lời hứa, giết chết một tốt lắm. Tổ Long nói, vậy ngươi mau đem đồ vật cho nàng, sau đó chịu chết đi. Vừa nói, nó tự buông lỏng ra kim hải hồn. Để cho ta đi. Cho tới nay trong nội tâm nàng mục tiêu cũng là giết chết La Diệp, hận thấu xương, đích thân đưa giết chết. Nhưng là thật đã tới rồi hắn chết nhanh một ngày. Kim Hải Hồng trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cổ không khỏi cảm giác. Rất không phải là tư vị. Đang giờ phút này, La Diệp từ bên trên cho nàng ném một khối ngọc giản. Trong miệng nói: Nữ nhi, đây là cha để lại cho ngươi cuối cùng lễ vật. Ngọc giản hóa thành một đạo lục quang, Tổ Long cũng không có ngăn trở. Kim Hải Hồng nhận lấy ngọc giản, dùng tinh thần lực vào trong bên tìm tòi, phát hiện đây là một phân giấy tờ. Này giấy tờ toàn bộ cũng là mô pháp nguyên, cũng là La Diệp tộc mô pháp nguyên. La Diệp tộc mô nhiều như vậy pháp nguyên làm gì? Nàng đầu tiên là sửng sốt, bất quá sau đó nghĩ tới điều gì. Nàng tiếp tục hướng sau nhìn, phát hiện phía sau một loại đoạn bắt đầu có văn tự. Ta giết đại đế 32.130 năm. Ta thấy đến đó nữ trẻ nhỏ. Nàng rất đẹp. Từ nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn lên, ta liền biết nàng cùng ta có không giống bình thường quan hệ. Bất quá ta không dám nhận thức nàng. Trong mắt của nàng có cường oán hận ngưu nhị ca noãn vị cuộc sống tê. Tê. Tải xuống. Ta giết đại đế 33.800 năm. Nàng lại tới nữa. Nàng cho là giấu diêm vô cùng tốt. Thật ra thì ta đã sớm phát hiện. Ta biết nàng muốn giết ta. Bất quá ta hay là đi ra ngoài. Rất muốn nhìn nhiều nàng một cái. Cho dù là mạo hiểm bị nàng giết chết nguy hiểm. Ta giết đại đế 33.990 năm. Hải Hồng tộc gần đây trôi qua rất là khó khăn. Cho nên làm cho người ta đi mua không ít bọn họ pháp nguyên. Ta nghĩ nàng hiện tại nhất định rất vui vẻ. Kim Hải Hồng càng xem càng là kinh hãi, một cổ ê ẩm cảm giác từ bộ ngực dâng lên, vẫn tràn vào trong lỗ mũi. Bất quá coi như là như vậy, nàng vẫn khống chế tâm tình của mình. Cho đến thấy cuối cùng một câu, dù sao, nàng là nữ nhi của ta. Kim Hải Hồng rốt cục không nhịn được vành mắt đỏ lên. Nhưng ngay sau đó nàng thu hồi ngọc giản. Mở miệng quát lên: Lão tặc, ngươi đừng tưởng rằng dùng những thứ này có thể đã động ta. Ngươi chịu chết đi. Ta cũng vậy không muốn đi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi đồng quy vô tận. Trong khi nói chuyện, Kim Hải Hồng rút ra một thanh màu sắc rực rỡ sặc sỡ tiểu kiếm. Tại giữa không trung tự chém ra một đạo vết kiếm. Thẳng chém La Diệp đầu. Đạo Hải Tổ Long cái này tự nhìn ngây người, vốn là nó đã xác định hai người này là phụ nữ. Nhưng là ai biết? Này đạo mắt vừa biến thành cừu nhân một loại. Mặc dù nó sống quá một chút cũng không có mấy năm. Thông minh vô cùng khôn khéo giảo hoạt. Nhưng là nó đích tình thương nhân vừa nơi đó có loài người phức tạp như thế. Kim Hải Hồng một kiếm này hay là thật muốn chém giết La Diệp, uy lực 10 phần, không có một chút quay về đường sống. La Diệp cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhắm lại hai mắt, phản phất đang đợi nữ nhi tha cho ngứ phụ thân của. Bất quá Tổ Long cũng là xem không hiểu, cự trảo đảo qua, sẽ đem một kích kia lấy được tan thành mây khói. Nó mở thanh giận dữ hét, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi lại tự trọng, ngươi muốn chết sao? Kim Hải Hồng quỳ xuống nói, tiền bối, ta mời cho ta một cái cơ hội, để cho ta đưa giết chết. Đến lúc đó, ngươi có thể đem ta giết chết. Tổ Long cả giận nói nhảm, ta muốn giết ai, còn muốn ngươi nói nhảm. Giết ai không giết người nào, ta nói coi là. Kim Hải Hồng dập đầu nói, kia tiền bối tự cho ta một giết hắn cơ hội. La Diệp cũng là quay đầu lại quát, ngươi đi a. Lúc này rời đi thôi. Kim Hải Hồng kiên trì nói, Tổ Long tiền bối, xin ngài giúp một chút ta, để cho ta giết hắn rồi. Người này mặc dù là cha của ta, nhưng là hắn bội bạc. Hắn từ bỏ ta cùng mẫu thân, cho chúng ta vô cùng bi thảm cuộc sống, của ta đồng niên vô cùng thống khổ. Những thứ này chính là hắn mang cho chúng ta. Hiện tại mẫu thân của ta đã buồn bực mà chết. Ta muốn giết chết cái này tội khôi họa thủ. Đạo Hải Tổ Long không nghĩ tới chuyện tình tiết phức tạp như thế. Nó ôm xem náo nhiệt tâm tư. Buông ra La Diệp nói. Được rồi. Vậy các ngươi đang ở trước mặt của ta đánh lên một cuộc. Ta còn là câu nói kia. Ta chỉ muốn một người chết. Các ngươi đánh đi. Đánh thắng có thể rời đi. Đánh bại đã không xong. Đánh bại chính là chết. Kim Hải Hồng vừa nói trong tay sặc sỡ tiểu kiếm điên cuồng bổ về phía La Diệp. La Diệp trong miệng cũng là hô, Hải Hồng. Ngươi đi a. Nói xong, hắn thân ảnh vừa động, né tránh đạo kia kiếm quang, lo lắng nói, vô dụng, ngươi đi a. Hắn đang trốn nhanh chóng, Kim Hải Hồng cũng là theo sát không nghĩ, hai người tại giữa không trung truy đuổi chiến đấu. Hai người độ cao chật thấp. La Diệp cũng không xuất thủ. Tự cố lấy tránh né. Đạo Hải Tổ Long rất nhiều năm không thấy được sinh ra. Cái này cũng là rỗi rảnh vô cùng. Đang ở bên cạnh nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là khiến nó không nghĩ tới chính là. Đang ở hai người chiến đấu vị trí rất cao thời điểm. Kim Hải Hồng đột nhiên ném trong tay kia thanh sạc sở tiểu kiếm. Đột nhiên lấy ra một thanh sáng loáng màu vàng đại kiếm, sau đó trong miệng quát lên một tiếng lớn, lão tặc, ngươi chạy mau. Nói xong, thân ảnh của nàng cùng bên kia đại kiếm hóa thành một đạo bén nhọn kiếm quang. Đâm thẳng Tổ Long to lớn long con mắt đi. Thì ra là nàng trước biểu diễn toàn bộ cũng là giả dối. Mục đích của nàng chẳng qua là muốn Tổ Long phóng thiết La Diệp. Sau đó nàng hấp dẫn ở Tổ Long công kích, đổi lấy cho La Diệp cơ hội đào tẩu. Phụ thân biết có nữ nhi cũng biết có phụ thân. Cái này mệnh ta còn cho ngươi. Kim Hải Hồng ra sức đâm về long con mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4445 cũng là trùng hợp. Nghĩ muốn công kích ta. Ngu xuẩn. Ngươi một đều chạy không thoát, các ngươi đều phải chết. Đạo Hải Tổ Long làm sao có thể bị Kim Hải Hồng loại này tu vi gây thương tích hại. Rầm, khổng lồ tiếng vang trong nó cả người đều nổi lên mặt nước. La Diệp lúc này mới thấy Tổ Long khổng lồ, vốn là hắn nhìn Tổ Long đầu tự tương đối rung động. nhưng khi nhìn đến tổ long cả người, hắn lần nữa hơi bị rung động. Thật to, thật là mạnh. La Diệp trong đôi mắt bắn ra kinh dị. Hắn biết đừng nói mình không có trốn. Coi như là hắn toàn lực chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát đạo hải tổ long tay lòng bàn tay. Nhìn lại Kim Hải Hồng, nàng một kiếm này căn bản không thể nào đâm trúng tổ long ánh mắt. Đạo hải tổ long thân thể đã tất cả hướng về phía trước dốc lên. Nàng một kiếm này đâm trúng chính là tổ long kia cứng rắn thật là tốt, giống như là vạn năm vỏ cây giống nhau cứng rắn da. Kiếm của nàng căn bản không thể đâm vào mảy may. Vốn đang nói lưu các ngươi một cái mạng, hiện tại toàn bộ đều chết. Đạo hải tổ long trong đôi mắt bắn ra hung lệ quang. Sau đó, nó một tờ ngụm lớn, sẽ phải đem Kim Hải Hồng nuốt trọn. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Hải Hồng một chút cơ hội đào tẩu cũng không có. Chỉ có nhìn đạo hải tổ long miệng rộng đánh tới. La Diệp vội vàng bay qua, ôm lấy nữ nhi nói, không có chuyện gì không sợ. Dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ cầu van xin cùng chết. Bất quá cũng may Lương Huy tới kịp, bọn họ lâu như vậy không có đánh rớt xuống cuối cùng một ký hiệu. Lương Huy cũng đã biết không tốt. Cộng thêm mới vừa rồi tổ long nổi trên mặt nước khổng lồ động tĩnh. Vì vậy Lương Huy vội vàng chạy tới. Tiểu long, miệng hạ lưu tình. Người nào? Làm sao biết nhũ danh của ta? Đạo hải tổ long một khiếp sợ. Dừng lại đối với Kim Hải Hồng phụ nữ công kiếp. Ngẩng đầu nhìn về thiên vũ ở ngoài bay tới đế thú. Hình tử long tên trong có một long tự chữ, cho nên hắn gọi đạo hải tổ long làm tiểu long. Lúc ấy cũng không phải là không người nào biết, chẳng qua là dám đảm đương chúng gọi nó tiểu long, không nhiều lắm. Hơn nữa thanh âm có chút quen thuộc, cho nên hắn cảm giác gặp phải người quen. Lương Huy tốc độ bay mau, màu đỏ cánh vũ mở ra tự bay tới này mảnh không gian này. Đạo hải tổ long quát hỏi, ngươi là vật gì? N. Ơi cũng buồn bực. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng là bộ dáng chưa quen thuộc. Đồ chơi này liền đầu cũng không có. Là vật gì? Lương Huy cười nói, tiểu long, thật lâu không gặp, ta là Kim tộc Lương Huy. Kim tộc Lương Huy. Đạo hải tổ long khiếp sợ nhìn lên trước mặt đế thú. Lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi là một con dị thú, Kim tộc là loài người, ta làm như ta ngu sao? Lương Huy nói. Thế sự biến thiên. Nhục thể của ta đã chết. Hiện tại toàn bộ dựa vào một tia hơi thở. Nút ở này dị thú trong thân thể. Hơi tàn sống tạm. Ngươi nếu không phải tính ta đây hỏi ngươi, ban đầu chăn long chỗ bắt, để nhất miệng thức ăn là ai uy ngươi? Còn có lần, tần mông người không nghe hiệu lệnh, thậm chí muốn phản kháng vạn mông liên minh. Tử long giá ngươi đụng nhau tần mông, tất cả mông nguyên bị ngươi đụng rã, ngươi cũng bị thương. Là ai vì ngươi luyện chế đan dược? La Diệp cùng Kim Hải Hồng ở bên cạnh nghe được sợ hết hồn hết vía. Giá đạo hải tổ long đụng nhau mông nguyên. Cuối cùng đem một mông đều đụng rác. Đây là muốn con nào lực lượng khổng lồ nha thịnh đường phong nguyệt tê. Tê. Tại xuống. Đạo hải tổ long cũng là trong lòng giật mình bởi vì. Này chút ít chuyện. Người biết không nhiều lắm, nhất là cho ăn chuyện, thậm chí ngay cả hình tử long có thể cũng không biết. Như thế nói như vậy, trước mắt đúng là Kim tộc Lương Huy. Ban đầu Lương Huy cùng hình tử long thân như huynh đệ, Lương Huy cùng đạo hải tổ long cũng là vô cùng quen thuộc. Tiểu long nói, Lương Huy tiền bối, ngươi đợi chút chốc lát. đối đãi ăn hai người này dám can đảm lừa gạt người của ta loại. Sau đó lại cho Đàm Đạo. Lương Huy nói, Tiểu Long, ta xem hai người kia thực lực đều hời hợt, không tính là cái gì cường giả. Ăn bọn họ, ngược lại tổn hại uy danh của ngươi. Nếu không để lại bọn hắn, Tiểu Long cả giận nói, kia không thể nào. Vốn là lòng ta tồn tại hảo ý tới giết một người, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lừa gạt ta. Còn có người đàn bà kia ghê tởm hơn, nàng thế nhưng nghĩ muốn công kích đôi mắt của ta. Thử nghĩ nếu như đôi mắt của ta bị chọc mù, cuộc sống kia lại là đáng sợ con nào. Tiểu Long ta liền phải đổi thành một con mò mẫm long, vì vậy hai người này tội ác tày trời, phải giết chi. Lương Huy nói, hai người này là tội ác tày trời, bất quá người không biết không tội. Ta xem bọn họ cũng không phải là nghĩ muốn cố ý mạo phạm. Hắn còn chưa nói hết, Tiểu Long khó chịu, mở miệng cả giận nói, Lương Huy, miệng ngươi miệng nhiều tiếng giúp bọn hắn nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là cùng? Lương Huy trong lòng tự nhủ, người này quả nhiên lợi hại, cái này hoài nghi. Hắn vội vàng khoát tay nói, cùng cũng không phải, ta cũng không nhận ra bọn họ. Chẳng qua là cô gái này oa nhi ta cảm thấy được không tệ, như muốn thu vào trong phòng. Ngươi đều như vậy, còn muốn đạo lữ. Tiểu Long cười ha ha, lại nói, kia nếu lão bằng hữu mở miệng, cứ như vậy đi, lưu cô gái này oa nhi một cái mạng. Ngươi mau đem nàng đánh rớt xuống nô ấm, coi như Tiểu Long ta đưa. Lương Huy cố một kim hải hồng, trong lòng tự nhủ còn có một La Diệp đây. Lập tức lại nói, Tiểu Long, ta và ngươi cách này nhiều năm gặp nhau, ta đã sớm chuẩn bị một chút thức ăn. Ngươi nếu là ăn tươi cả nhân lơn, a, quy, quy, y, nương, a, y, khó tránh khỏi bất nhã. Tiểu Long nói, ta quản hắn khỉ gió nhã bất nhã, dù sao đưa ăn cũng không đủ nhồi vào hàm răng, ta liền làm ăn một số không thực. Lương Huy còn muốn nói nữa, La Diệp vội vàng hành lễ nói, vị tiền bối này tại hạ La Diệp. Tiền bối hảo ý lòng ta linh, vị này Cự Long tiền bối thật sự muốn ăn một người, vậy thì ăn ta chính là. Sau này tiểu nữ hãy theo ngươi đi lại tứ phương, kính xin tiền bối nhiều hơn trông nom. Kim Hải Hồng chuyện cho tới bây giờ, đối với phụ thân oán hận đã tiêu tan hơn phân nửa, mở miệng nói, lão tặc, cũng biết thể hiện, nếu để cho ngươi đi chết ta liền coi là sống trở về, đến La Môn người khác hỏi tới làm sao ngươi chết, ta như thế nào đáp lại. La Diệp nói, những thứ này ngươi cũng đừng có quản, hai người sống một tổ long tiền bối đã rất khai ân. Bọn họ ở chỗ này đấu võ mồm, đột nhiên vô cùng xa xôi mặt biển một chỗ, đột nhiên có một chút quang minh nổ tung. Này nổ tung hiển nhiên cũng không phải là cường đại như vậy, cũng không có khiến cho vô hạn hải thượng sóng biển quay cuồng. Tuy nhiên nó có một cổ lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả hư không. Cổ lực lượng này sáng ngời vô cùng, trong nháy mắt quét ngang hết thảy. Mỗi người trong mắt đều rõ ràng lóe lên một cái. Đây là cổ lực lượng này khi bọn hắn trên thân thể duy nhất phản ứng. Thật là mạnh tốt tinh khiết lực lượng. Đạo Hải Tổ Long đều cảm giác được lực lượng này không giống bình thường. Mà cùng lúc đó, Lương Huy trong đôi mắt cũng là lóe ra một đạo sáng ngời, sắc mặt vui mừng quả. Nhiên là thành công. thành công này vừa vặn. Vừa lúc Tổ Long đang ở trên mặt biển, có thể hay không bắt được nó, đã nhìn thấy của ngươi. Đang mọi người các hữu ý nghĩ thời điểm, nơi xa mới vừa rồi cường quang hiện lên khu vực. Một người mặc áo xanh thanh niên nam tử phiên phiên bay tới. Đạo Hải Tổ Long nghi hoặc nhìn Lương Huy nói: "Lương Huy tiền bối, hôm nay đây là tại sao? Làm sao các sát nhân mã một đường đường đích đều tới?" Lương Huy nói: "Ta cũng vậy, không biết cũng là trùng hợp sao, ngươi cũng đừng có để ý những chi tiết này." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4446 khổ khẩu tứ bà tâm thuyết Tổ Long. Đờ. An ở Lương Huy hồ lộng đạo hải Tổ Long thời điểm, Diệp Không đã hướng bên này bay tới. Giờ phút này Diệp Không trong lòng vô cùng vui vẻ. Tá trợ ở xét đánh quy nguyên luyện hóa đại trận. Hắn thành công đem thái nhất chân hỏa luyện hóa. Bất quá hắn thực lực trước mắt vẫn tương đối không đủ, vì vậy chi phân liệt ra một loại quang minh hỏa chủng. Mới vừa rồi, tất cả cảm giác được cái kia ti kỳ dị lực lượng. Chính là Diệp Không thí nghiệm một chút. Dùng phân liệt ra tới một tia quang minh hỏa chủng. Thả ra một đạo quang minh hỏa diễm. Có hỏa chủng có thể thả ra đại lượng hỏa diễm mà không chịu lấy sử dụng 7 lần hạn chế. Bất quá trước mắt Diệp Không chẳng qua là nhận được một loại quang minh hỏa diễm. Hay là 7 thứ trong nhất suy nhược. Diệp Không tin tưởng. Sau này theo thực lực của mình tăng lên, hắn còn có thể phân liệt ra càng nhiều là quang minh hỏa diễm. Đến lúc đó, các loại hỏa diễm còn có thể phối hợp với nhau. Không người nào ta có, người có ta ưu. Đây là Diệp Không còn đang địa cầu thời điểm nghe được một câu tuyên truyền ngữ. Bất quá bây giờ, Diệp Không cảm giác được những lời này rất đúng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được mình ngày sau nghĩ muốn chiến thắng đạo tổ, nói không chừng thì phải dùng tới này quang minh hỏa diễm. Dù sao cái này hỏa diễm trừ hắn ra, Diệp Không tất cả vô hạn hải thượng không có bất kỳ người có. Có người nhìn đến đây có lẽ muốn những lời này có chút tuyệt đối. Thái nhất hắn tự nhất định là có. Coi như là thái nhất không phải là vô hạn hải người, loại bỏ bên ngoài. Khi thái nhất sau này còn có thể đem thái nhất chân hỏa cho nửa cho người khác tỉ như đại đế, đây chẳng phải là người bên cạnh cũng có. Mặc dù thái nhất có lẽ sẽ đem thái nhất chân hỏa đưa cho người khác, nhưng là Diệp Không tin tưởng, người khác rất khó phân liệt ra hỏa chủng. Vì vậy Diệp Không theo lời không người nào ta có, những lời này cũng không phải là huynh hoang. Này 7 đạo quang minh hỏa chủng đều có tên. Diệp Không lấy được này đạo hỏa loại. Nhận được sau này là có thể cảm nhận được danh tự này. Thái Thanh một mạch diệt độ hỏa. Đây chính là Diệp Không lấy được loại thứ nhất quang minh hỏa diễm tên. Diệp Không đem ngọn lửa này cũng đặt ở mi tâm trung ương thứ nhất nguyên lực trong vũ trụ bảo tồn. Quang minh hỏa diễm cùng Diệp Không nước lửa pháp nguyên trong lúc cũng không có xung đột, bình an vô sự. Diệp Không nhận được quang minh hỏa chủng, mừng rỡ trong lòng cảm nhận được Lương Huy đức ý chí, hắn vội vàng tự bay tới. Đi tới nơi này bên, đạo hải Tổ Long lông mày cao chặt một chút bởi vì hắn đã nhận ra Diệp Không. Trước, chính là Diệp Không đứng ở đế thú đích lưng thượng. Sau đó đem nó gọi ra. Nó mới cùng khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Dụ đại chiến một phen. Rất hiển nhiên, Diệp Không cùng Lương Huy là cùng. Nhìn lại là Diệp cùng Kim Hải Hồng. Rất có thể cũng là bọn họ cùng thần hoàng tiếu tê tải xuống. Đạo hải tổ long hay là tương đối khôn khéo, nói nhìn trước mắt tình huống cũng đã đem sự thật đoán thất thất bát bát. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao, ngày đó cường giả Lương Huy hiện tại đã biến thành một con dị thú. Mà trước mắt khác ba tên nhân loại, thực lực đều không cần có cái gì cố kỵ. Huống chi chính là, nó cũng không có bay ra rất cao. Coi như là Trần Gia Duệ mạnh như vậy, nó cũng có thể một đầu tiến vào đạo hải trong. Mặt ngươi có ba đầu sáu tay 72 loại biến hóa, ngươi cũng không có thể làm khó dễ được ta. Vì vậy làm Diệp không bay tới sau này. Đạo hải tổ long đem một đôi long con mắt nhìn về phía đế thú. Nói: Lương Huy, ngày đó ngươi và ta chủ nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, ta mời ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng là ngươi hôm nay làm ra nhiều người như vậy, đây là ý gì? Lương Huy nói: Tiểu Long, ta đây là tới giải cứu ngươi đã đến rồi. Ngươi vây ở chỗ này nhiều thế này năm, con nào cô độc, con nào nhàm chán, con nào trống không tịch mịch lãnh. Ta biết ngươi hướng tới tự do, hướng tới bay lượn, cho nên ta cố ý cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Vừa nói, hắn dùng đại cánh hỏa vũ một ngón tay Diệp Không, nói: Vị này cường giả Diệp Không chính là vô hạn hải thượng nhân tài mới xuất hiện. Hắn sớm muộn gì hội thống trị vô hạn hải, trở thành một đời mới vạn môn đại đế. Ngươi bây giờ kịp thời đầu nhập vào hắn, hắn có thể mang theo ngươi lần nữa bay lượn tại thiên, bay khắp tất cả vô hạn hải, lại lần nữa chế huy hoàng. Lương Huy nói xong, lại nói: Diệp Không hắn hay là rất có thành ý, hắn vì giải cứu ngươi, đem ngươi buông thả. Cho nên hắn cố ý tốn hao thời gian luyện chế quang minh hỏa diễm. Mới vừa rồi vẻ này kỳ dị lực lượng, ngươi cũng đã cảm nhận được. Không phải là ta suy ngươi hiện tại vô hạn hải thượng, chẳng qua là hắn có thể đem ngươi đạo hải bụi mây khổng lồ cho cắt đứt. Lương Huy nói những thứ này lời khuyên lời của thời điểm, đạo hải tổ long cũng là dùng một loại ánh mắt khinh miệt. Long con mắt nửa mở nửa khép, thật giống như đang nghe, thật giống như không có nghe. Cho đến hắn nói xong, đạo hải tổ long lúc này mới mở miệng nói: Ta hiện tại coi như là biết rồi. Thì ra là gần đây một chút cuộc sống không ngừng có người đi qua, cũng là ngươi phái người bố trí. Lương Huy, ngươi rắp tâm bất chính, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cút đi. Lương Huy cả giận nói: Ngươi này ngu long, làm sao ngươi không biết nhất định? Ta đây là đang giúp ngươi, cơ hội xê dịch quá cũng chưa có. Chẳng lẽ ngươi hy vọng vĩnh viễn ở nơi này coi chừng dùm? Tử Long đi một cái thế giới khác, đó là quang minh thế giới, vô cùng tốt đẹp, là mộng nghĩ thiên đường. Ngươi cho rằng hắn còn có thể trở lại sao? Có một việc ngươi thật giống như đã. Đạo hải tổ Long nói: Vạn môn đại đế là chủ nhân của ta, tự vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Hắn để cho ta đợi chờ người đạo tộc cường giả, ta liền ở chỗ này chờ đợi. Người trẻ tuổi này mặc dù không tệ, nhưng là hắn không phải là đạo tộc người. Ta liền sẽ không hướng hắn cúi đầu. Cổ hủ. Diệp Không đi lên trước một bước nói: Đạo hải tổ long, ta đã thấy sống quá niên kỷ kỷ lâu như vậy xa, còn tưởng rằng ngươi là một thông minh người. Nhưng là bây giờ xem ra, ngu xuẩn không thể thành. Tiền nhiệm vạn môn đại đế là đạo tộc người, chẳng lẽ kế tiếp nhiệm vạn môn đại đế tự nhất định là đạo tộc người? Chẳng lẽ đạo tộc người sẽ phải vĩnh viễn thống trị vô hạn hải? Trên cái thế giới này không có tuyệt đối chuyện tình. Trước Phạn Môn Đại Đế Hình Tử Long là một vị có 102 hào kiệt, dũng cảm không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ đạo tộc đạo tổ cũng là một không thể dễ dàng tha thứ tiểu nhân hèn hạ. Hắn chẳng những xé bỏ tiền nhậm đạo tổ cùng kim tộc hữu hảo hiệp nghị, hơn nữa còn đánh chết hủy diệt kim tộc một hệ. Không chỉ như thế, tất cả vô hạn hải thượng, chỉ cần có bất kỳ tư chất chất tốt đẹp hoặc là có tài hoa người, cũng sẽ bị hắn xin đến vô hạn hải trong đạo tổ tổ trong điện. Sau đó mượn dùng so sánh đạo danh nghĩa, đem đánh chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Diệp không nói tới đây, vừa tiến lên một bước, lớn tiếng nói: chẳng lẽ người như thế, ngươi còn muốn đối với hắn thần phục sao? Ngươi cho dù thật hiệu trung với hắn, hắn sẽ cho ngươi cái gì? Hừ, ngươi có thể cho ta cái gì? Đạo Hải Tổ Long khinh miệt hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: hắn đáp ứng ta, sẽ cho ta cơ hội, tranh thủ mang ta cũng đi quang minh thế giới. Ngươi cho rằng ta không muốn đi? Ta cũng vậy muốn đi. Hơn nữa hắn đáp ứng ta, nếu như có thể nói, đem ta hóa thành hình người sau này lại đi, như vậy càng thêm phương tiện. Diệp không cùng Lương Huy nhìn nhau hạ xuống, trong lòng tự nhủ xong, cảm tình đạo tổ đã sớm đã tới nơi này. Cùng đạo Hải Tổ Long đã nói, đã rót quá mê hồn thuốc. Diệp không hừ lạnh một tiếng, ngươi hay là ngu xuẩn. Nếu như đạo tổ hắn thật sự có năng lực kia, có ý nghĩ kia, tại sao đến bây giờ lâu như vậy, hắn cũng không có buông thả ngươi? Hắn chính là sợ sớm đem ngươi thả ra, giúp ngươi hóa ra hình người. Vạn nhất thiên tư của ngươi cùng bản lãnh so với hắn cao, hắn chẳng phải là mua dây buộc mình? Đạo Hải Tổ Long giận dữ hét: các ngươi đều cút cho ta, tóm lại các ngươi nói gì ta đều sẽ không tin đức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4447 biết điều một chút làm thú vật sủng đi. Tờ, Ổ Long hoàn toàn không tin bọn họ, cái này để cho Diệp không bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là động thủ. Động thủ. Lương Huy không chút do dự tự phát động trận pháp. Cuối cùng một mắt trận, tại sông Phương xã vì thời điểm đã từ Kim Hải Hồng đánh rớt xuống. Như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có mạnh bạo. Diệp không hừ lạnh nói, đạo Hải Tổ Long, ngươi như thế khăng khăng một mực, vậy chúng ta đã giúp ngươi. Chờ đem ngươi bắt được, xem ngươi có đáp ứng hay không. Chỉ bằng các ngươi. Đạo Hải Tổ Long khổng lồ thân hình một phen, màu đen giao long giống nhau thân thể giãy giụa, hướng về phía Diệp không cùng Lương Huy tự quét ngang qua. Mượn dùng nạp hành pháp nguyên, Diệp không thân thể chợt lóm tự tránh qua, tránh né một kích kia. Lương Huy sớm có chuẩn bị, đại cánh mở ra cũng lách mình tránh ra. Bất quá Kim Hải Hồng gục nấm mốt, nàng vị trí tương đối thấp, tốc độ di động cũng không nhanh, một chút sẽ không né tránh. Mặc dù đạo Hải Tổ Long cũng không phải là chủ yếu hướng về phía nàng công kích, nhưng là khổng lồ thân thể một phần mắt thấy sẽ phải đụng vào trên người của nàng. Không tốt. Kim Hải Hồng đối với cái này va chạm đã căn bản không có tránh né dư âm. Đi mau. Đột nhiên một đạo bạch y thân ảnh, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, một chút đem nàng đẩy ra. Người tới chính là La Diệp. hắn vốn cũng không có ở đây tổ long công kiếp phạm vi. Bất quá vì cứu nữ nhi, hắn hay là nghĩa vô phản cố lao đến. Không nên. Kim Hải Hồng thân thể được tôn sùng bay treo treo đứt bỏ qua tổ long khổng lồ thân thể. Nàng quay đầu nhìn lại. La Diệp thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt toàn bộ cũng là tổ long màu đen kia cây khô giống nhau dãy du gia. Không nên. Kim Hải Hồng trong hai tròng mắt đã tràn đầy nước mắt. Bất quá một giây sau, trên mặt nàng lại đột nhiên hiện đầy vui sướng. Chỉ thấy cái kia thân ảnh màu trắng tự hút tại tổ long màu đen khô héo trên thân thể, khó khăn hút tại cạnh trên. La Diệp không có chết, thời khắc mấu chốt hắn bò tới tổ long trên thân thể. Đạo hải tổ long trước tiên phát hiện điểm này. Nó hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân thể hắn một loại nơi da chính là chấn động mạnh một cái. Kia đồng da đột nhiên tự phồng lên. Một cổ không cách nào kháng cự lực lượng. La Diệp bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Mà bắn ra phương hướng chính là vô hạn hải mặt biển. Rơi vào đạo hải trong, hẳn phải chết. Phụ thân. Kim Hải Hồng không chút do dự xông qua, giống như một đạo thải hồng, một chút tự lao vào La Diệp trong ngực. Hai người thân thể tại giữa không trung qua lại quay cuồng vài vòng. Cuối cùng vừa vặn dừng ở vô hạn hải trên mặt biển. Chậm một bước nữa, hai người sẽ rơi xuống nước. Các ngươi đi tìm chết. Đạo hải tổ long ánh mắt lạnh lạnh, khổng lồ đuôi rồng đảo qua, tự muốn đem hai người này đánh vào đạo hải trong. Không tốt. Một kích kia. Phía dưới La Diệp cùng Kim Hải Hồng hai người căn bản tránh không thoát. Đợi chờ bọn họ chỉ có rơi vào đạo hải đạo hóa. Bất quá ngay trong nháy mắt này, không trung trong đột nhiên có một đạo huy hoàng cột sáng bắn tới. Này khổng lồ cột sáng, giống như một cây vô cùng thô màu vàng đại côn, vượt qua quét tới. Đây là cái gì bảo vật, cảm giác thật là mạnh. Đạo hải tổ long vô cùng bén nhạy. Nó mặc dù vóc người khổng lồ nhưng tuyệt đối không phải là lỗ mãng người. Nó cảm giác được nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không thể bị này kim quang quét trúng trọng sinh ngôi sao tế tương lai chương mới nhất. Đạo hải tổ long cũng chẳng quan tâm chụp chết đây đối với phụ nữ. Chỉ thấy nó đầu rồng ngắt một cái. Quay đầu xuống phía dưới. Cái đuôi hướng về phía trước đảo qua. Đã nghĩ chỗ xung yếu vào đạo hải trong. Chỉ cần đi vào này vô hạn hải trong nước. Cũng chưa có người có thể này sao nó. Phanh. Đạo hải tổ long đầu một chút đụng vào trong hư không nơi nào đó. Nó định thần nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không nhiều hơn một cái đinh. Cái này cái đinh chính là một kim luân văn tự kiến thành trận pháp. Giờ phút này. Những thứ này trận pháp toàn bộ đều thắp sáng. Thì ra là những người này ở chỗ này lui tới chính là vì đánh rớt xuống những thứ này cái đinh. Đạo hải tổ long trong lòng đại hận. Bất quá bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Nó đầu rồng đảo qua. Nghĩ muốn sai mở cái đinh chạy trốn. Bên kia Lương Huy mở miệng nói, tổ long, ngươi liền từ Diệp không đi. Nói xong. Hắn mở miệng nhắc tới Quang Minh Văn Tự, hắc ám trận pháp, hư không hóa kính, ngăn cách chúng sanh. Theo hắn toàn diện khởi động trận pháp. Những thứ này Kim Luân Văn Tự thứ tự sáng lên chói mắt quang hoa. Những thứ này Văn Tự toàn bộ đều sống. Bọn họ bắt đầu sinh trưởng. Trở nên khổng lồ. Sau đó. Tại trong hư không xuất hiện mọi người khổng lồ văn tự. Nối thành một mảnh. Tạo thành một mặt màu vàng bình chướng. Ngăn cản đạo hải tổ long bỏ chạy. Không tốt. Đạo Hải Tổ Long đến nơi này một khắc cũng có chút luống cuống tay chân. Tổ Long, ngươi liền từ bản thiếu ra đi. Diệp lão ma ha ha cười một tiếng. Đứng ở giữa không trung. Tay cầm khởi nguyên sơn ấm. Một đạo huy hoàng cột sáng quét ngang tới đây. Bất quá để cho Diệp không bọn họ không nghĩ tới chính là. Làm khởi nguyên sơn ấm quét qua đạo hải tổ long thân thể. Nó thân thể khổng lồ thế nhưng biến thành hư ảnh. Sau đó. Khởi nguyên sơn ấm liền từ trên thân thể của nó quét qua. Cũng không thể đem thu vào. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp không khiếp sợ. Lương Huy cả kinh nói, đây là nó trước kia không có pháp thuật. Những năm này, nó vừa luyện được mới kỹ năng. Đạo Hải Tổ Long hừ lạnh nói, tự hứa các ngươi tu luyện tăng lên ta tại sao phải không thể? Không dối gạt các ngươi nói. Nếu là quá cái rất nhiều năm, chính mình là có thể hóa thành hình người. Đến lúc đó, không có ai có thể là chủ nhân của ta. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Thì ra là, cái gì đáp ứng nói tổ, toàn bộ cũng là tạm thiết ứng chi kế. Đạo Hải Tổ Long mục đích đúng là mình hóa người. Tu luyện tăng lên. Sau đó là mình đi trước quang minh thế giới. Đạo Hải Tổ Long pháp thuật lợi hại. Bất quá Diệp không cũng là khẽ mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ đạo tổ tiền bối đưa tới cho ta một bảo vật. Nói xong, giơ tay lên, một đạo kinh thiên quang lưới xuất hiện ở vô hạn hải bầu trời. Phá pháp ánh sáng. Vật này là hải tôn giả cùng Diệp không thời điểm chiến đấu sử dụng. Lúc ấy hải tôn giả đang chạy trối chết. Thả ra vật này. Cũng không còn thời gian thu hồi. Chiến đấu sau này đã bị Diệp không cho thu. Đây cũng là một tổ cấp vũ khí. Nó vừa xuất hiện. Phía dưới tất cả địch nhân pháp thuật. Toàn bộ đều hơi bị tước nhược hoặc mất đi hiệu lực. Tổ Long pháp thuật kia là mình suy nghĩ. Cũng không có ai loại pháp thuật như vậy chính xác. Vì vậy tại phá pháp ánh sáng. Nó pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một chút tự bại lộ ở trong không khí. Tại sao có thể như vậy, ta xài trên triệu năm mới nghĩ ra được pháp thuật a? Đạo Hải Tổ Long lên tiếng rống giận. Diệp không nói, xem ra ngươi căn bản không phải này đồng lường trước, ngươi hay là đàng hoàng làm ta thú sủng đi. Nói xong, khởi nguyên sơn ấm lần nữa đảo qua, đem đạo Hải Tổ Long một chút hãy thu vào trong cột sáng. Chờ ta khóa. Hắn đem kim quang khóa, Tổ Long đang ở giữa kim quang không cách nào đi ra ngoài. Thân thể hắn còn có một bộ phận tại kim quang ở ngoài. Bất quá nó dãy du trong. Tự toàn bộ đều tiến vào kim quang. Chỉ có một cây màu đen bên trên khắc đầy màu vàng bùa dáng vóc to xiềng xiếp. Theo hắn thân thể vươn ra kim quang. Liên tiếp hướng đạo trong nước chỗ sâu. Tốt, rốt cục đem nó bắt được. Kim Hải Hồng hỉ cực nhi khắp, lúc này mới phát hiện mình cùng cha còn ôm ở cùng nhau. La Diệp vuốt nữ nhi tóc trên khuôn mặt già nua đã là một mảnh vui mừng. Lương Huy mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, vội vàng chơi đùa đoạn đạo hải bụi mây khổng lồ, đem mang đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4448 Thâu Long Thâu Tâm. Đờ. Ơi là cái gì lực lượng? Khởi nguyên sơn thượng. Một người tài cao lớn. Khuôn mặt gầy. Có ngũ chòm râu dài nam tử ánh mắt đang đưa mắt nhìn xa xôi nơi. Đang ở mới vừa rồi. hắn cảm giác được một cổ chưa từng có cảm thụ trôi qua lực lượng. Phản phất là cái thế giới này vốn là không nên có lực lượng. Cứ như vậy xuyên thấu hư không? Người nam nhân này chính là khởi nguyên chỉ tử Trần Gia Duệ. Từ phía sau hắn đi ra một người đàn ông, nam nhân mặt trắng không râu, sắc mặt âm trầm. Hắn mở miệng nói. Khởi nguyên đại ca. Ta cảm giác bên nào? Hình như là chúng ta lần trước cùng đạo kia hải tổ long tranh đấu chỗ ở. Đúng vậy. Trần Gia Duệ nhất thời trong đôi mắt bắn ra kinh sắc, chẳng lẽ có người đối với đạo hải tổ long? Không tốt, nhất định là kia Diệp Không. Những năm này Trần Gia Duệ vẫn không có buông tha đối với Diệp Không tìm kiếm. Trong chuyện này có mấy nguyên nhân. Một người là Diệp Không rất có thể là loài người nhân tài mới xuất hiện. Uy hiếp địa vị của hắn tiếp theo là Diệp Không bắt cóc Vũ Hàm. Để cho hắn mất hết mặt mũi thứ ba là Diệp Không hủy diệt hắn vĩnh sinh chi môn, còn cầm đi đại lượng mảnh nhỏ thứ tư chính là Diệp Không đem Lương Huy cho mang đi. Cho nên hắn nhất định phải tìm được Diệp Không. Nếu như Lương Huy khi hắn trên tay, hẳn là hắn có thể biết đạo hải tổ long tồn tại. Lần trước từ nơi nào trải qua, đạo hải tổ long xuất hiện ngăn trở ta, đây không phải là tình cờ. Khi họ Diệp biết đạo hải tổ long tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Trần Gia Duệ đơn giản nhất phân tích cũng đã đem chuyện phân tích thức không rời tám. Lâm Phát cũng là lắc đầu nói không thể nào đâu. Đạo kia hải tổ long vô cùng cường đại. Hơn nữa nó lại càng có thể lẻn vào vô hạn hải chỗ sâu nhất. Kia họ Diệp hắn là một người. Thực lực cũng không có cái kia cao. Hắn thế nhưng muốn đạo hải tổ long hạ thủ. Hắn muốn chết. Trần Gia Duệ ý nghĩ cùng Lâm Phát giống nhau. Cho dù những năm này không Diệp Không, nhưng là Diệp Không tu vi cũng không thể có thể mạnh như vậy. Đang giờ phút này, giữa không trung bay tới một con toàn thân màu đen âu điểu. Này chim bay tới sau này, tự rơi vào Trần Gia Duệ đầu vai. Cũng không biết Trần Gia Duệ là như thế nào cùng này điểu câu thông. Chỉ thấy Trần Gia Duệ trong đôi mắt lộ ra khiếp sợ. Thật không? Lâm Phát tò mò hỏi, chuyện gì? Trần Gia Duệ dừng lại một hồi, đại khái đang cùng kia điểu câu thông. Sau đó mới mở miệng gằn từng chữ Diệp Không đánh chết đạo tổ bảy đại hóa thân một trong hải tôn giả. Cái gì? Lâm Phát nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Diệp Không hút đi ngũ đại hóa thân tất cả lực lượng. Chuyện như vậy người biết không nhiều lắm. Vô lượng thần giáo cũng sẽ không cổ động tuyên truyền. Cho nên Trần Gia Duệ cũng không biết. Bất quá Diệp Không giết chết hải tôn giả, chuyện này quá lớn, Trần Gia Duệ hay là mau sớm nhận được tin tức. Làm sao có thể chỉ bằng thực lực của hắn? Lâm Phát cảm giác đã không lời nào để nói. Lâm Phát mình cũng coi như là một tuyệt thế cường giả, bất quá hắn cũng không dám nói mình là có thể chiến thắng hải tôn giả. Nhưng là Diệp Không làm được, hắn chẳng những giết chết hải tôn giả còn thắng cũng không phải là như vậy rõ ràng toàn thắng. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Trần Gia Duệ ánh mắt âm sâm. Bất quá này âm trầm trong nhưng có một chút nụ cười. Xem ra bản thân ta là trò hay nhìn. Có một số việc chúng ta cũng không phải nóng nảy. Lâm Phát dĩ nhiên biết Trần Gia Duệ ý nghĩ. Khởi nguyên chỉ tử cùng đạo tổ có hợp tác. Nhưng là dù sao bằng mặt không bằng lòng đại lộ công công chương mới nhất. Phi tục ta loại kỳ tâm tức dị. Những lời này đối với người tộc cũng là giống nhau đạo lý. Tiền nhậm đạo tổ cùng kim tộc tộc trưởng còn huynh đệ tương xứng đâu rồi. Cuối cùng người mới đạo tổ còn không đem kim tộc đều tiêu diệt. cho nên hiện tại Diệp không cùng đạo tổ đấu, đến lúc đó có thể làm cho Trần Gia Dụ an tâm chế giễu. Lâm Phát lại nói, chỉ là sợ kia Diệp không kiêu ngạo, đuôi to khó vẫy. Đuôi to khó vẫy, hắn lớn hơn nữa có thể có đạo tổ đại. Trần Gia Dụ hừ lạnh một tiếng, hóa thành quang ảnh bay về phía không trung một bên. Mở miệng nói, chúng ta đi xem một chút kia họ Diệp đến đấy đang làm gì thế. Trần Gia Dụ cùng Lâm Phát đi tới nơi này khu vực, Diệp không bọn họ đã toàn bộ đều đi được không còn một mống. Vô hạn hải thượng không thể tiến hành cái gì hình ảnh phục hồi như cũ. Bất quá Trần Gia Dụ cũng là có thể quan sát hiện trường. Đó là hai người rất nhanh đã nhìn thấy tại vô hạn hải trong phập phồng màu đen ảnh tử. Mở cho ta. Trần Gia Dụ hai mắt vừa động, đứng ở trong hư không vung tay lên. Nhất thời mặt biển bị hắn một kích kia mở ra một mảnh cái khe. Mà đang ở kia trong cái khe, một đoạn màu đen bốn phía hiện đầy màu vàng ký hiệu đạo hải bụi mây khổng lồ. Gãy lìa ở nơi đâu? Thật bị bắt đi. Trần Gia Dụ phát hiện cái này không thể bảo là không khiếp sợ. Tới tu vi của hắn cùng độ cao có thể làm cho hắn khiếp sợ chuyện tình không nhiều lắm. Chẳng lẽ là đạo tổ xuất quan? Lâm Phát đến bây giờ cũng không tin Diệp không bắt đi đạo hải tổ long chuyện thực. Phải biết rằng, hắn và Trần Gia Dụ hai người cũng không biện pháp đối với này đạo hải tổ long làm chút gì. Diệp không làm sao làm được. Chẳng lẽ là đạo hải tổ long cam tâm tình nguyện? Lâm Phát vừa suy đoán nói. Trần Gia Dụ nghe này một câu cảm giác được vẫn có thể. Nói không chừng kia họ Diệp hoa ngôn xảo ngữ đã phục đạo hải tổ long cam tâm tình nguyện cho tiểu tử này bán mạng. Nếu như vậy mà nói, vậy còn là rất có thể có. Chẳng qua là để cho Trần Gia Dụ nghĩ không ra chính là tiểu tử này có tài đức gì? Nhường đường hải tổ long phản bội đạo tổ đây. Thật ra thì Diệp không lúc này còn không có nhường đường hải tổ long khuất phục. Hắn dùng của mình thái thanh một mạch diệt độ chân hỏa đốt đoạn đạo hải bụi mây khổng lồ sau này. Tự vội vàng mang theo khởi nguyên sơn ấm đi. Bởi vì hắn biết, hắn ở nơi này một mảnh tạo thành động tĩnh quá lớn. Nếu như kinh động Trần Gia Dụ, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó Trần Gia Dụ nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Mà hắn cũng không có thuần hóa tốt tổ long. Chẳng lẽ hắn làm đây hết thảy cũng là vì Trần Gia Dụ sao? Cho nên hắn trộm được long sau này, sau đó hỏa tốt chạy trốn. Không lâu sau này, Diệp không đã mang theo khởi nguyên sơn ấm trở lại Lý Môn. Này Lý Môn căn cơ bị Diệp không cùng hải tôn giả chiến đấu chỗ chấn vỡ. Cho nên hiện tại Lý Môn một ngày không bằng một ngày. Biến hóa rất lớn. Diệp không trở lại phát hiện, cái này Môn nguyên thế nhưng so với hắn lúc rời đi nhỏ một chút vòng. Lý Mông muốn xong đời, xem ra ta muốn nhanh hơn độ. Diệp không nghĩ tới đây, sẽ đem khởi nguyên sơn ấm ném ở trên mặt đất. Oanh! Đại địa chấn động. Khổng lồ khởi nguyên sơn ấm ấm tay cầm bộ phận rơi trên mặt đất. Đem mặt đất nện đến vùi lấp dưới đi. Đạo kim quang kia xông thẳng thiên vũ. Đạo hải tổ long tự ngốc này giữa kim quang. Lương Huy, áo xanh tiểu tử, hai người các ngươi hèn hạ vô sĩ, các ngươi vĩnh viễn đừng hy vọng ta sẽ khuất phục các ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Ta không phải trở thành bất luận kẻ nào thú sủng, lại càng không muốn trở thành ngươi thú sủng, ngươi sẽ chết nầy tâm. Đạo hải tổ long quả nhiên tại trong không gian liều mạng quay cuồng giãy giụa. Lương Huy nói nó tánh khí táo bạo, xem ra quả nhiên là không sai. Diệp không làm bộ như tịnh không để ý nói. Vậy ngươi tự ngốc nơi này. Vĩnh viễn chia ra tới tốt lắm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Yên tâm. Sẽ có rất nhiều người mỗi ngày cũng muốn đi thăm ngươi. Ngươi vô sĩ. Diệp không cùng Lương Huy cũng không để ý nó. Tránh ra một bên. Diệp không lúc này mới hỏi. Có thể có biện pháp gì hàng phục nó? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4449 truyện tiêu tẩy não. Hờ. An phục nó. Lương Huy nói. Này đạo hải tổ long tính tình tương đối táo bạo. Trước kia, nếu là đem nó đặt ở một độc lập không gian, không để cho nó tự do, nó rất nhanh sẽ phiền não vô cùng. Hận không thể hủy diệt hết thảy. Đến cuối cùng sẽ càng ngày càng táo bạo, mãi cho đến nó tinh bì lực tan. Sau đó tự dễ dàng khuất phục. Diệp không vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Lương Huy nói đúng. Bất quá qua một thời gian ngắn, cũng không có xuất hiện đạo hải tổ long bạo tẩu tình huống. Hắn quay đầu lại nghĩ lại, xong, Lương Huy, ngươi nói là nó tính cách trước kia. Khi đó nó hội táo bạo, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Nó bị khóa ở đạo hải dưới đáy nhiều năm như vậy. Sớm đã bị mài đến không có tính tình. Ngươi lại dùng thì ra là ý nghĩ đối phó nó, đã mất đi hiệu lực. Lương Huy nghe này vừa nói, lập tức nói, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới. Trước kia nó rất táo bạo. Nhưng là nhiều năm như vậy, cho dù tính cách của nó lại lần nữa táo bạo, cũng trở nên lãnh tĩnh. Xong, xong, những thứ này chúng ta triệt. Làm sao thuần phục nó, ngươi xem rồi làm. Diệp không té xỉu. Ngươi cái tên này. Chú ý là ngươi ra. Hiện tại tiến hành đến một nửa. Ngươi không cách nào. Ngươi để cho ta làm sao thuần phục nó. Tình huống này khiến cho có chút cởi hổ khó xuống, thật vất vả đem tổ long cho bắt đến. Nhưng là người ta chết sống không phục dùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy này Lý Môn sẽ phải xong đời, nhiều người như vậy muốn dời đi, thời gian cũng hao không nổi a. Cũng là Nam Cung Vũ ra khỏi một chú ý. Nam Cung Vũ nói, trộm long trộm tâm. Biện pháp tốt nhất, chính là khiến nó trong lòng dùng ngươi, cho nó tẩy não. Diệp không nói tẩy não làm sao rửa. Nam Cung Vũ nói, nó mặc dù đang giữa kim quang, nhưng là này kim quang cũng không ngăn cách tầm mắt ông tồn âm. Vậy chúng ta tìm rất nhiều biết ăn nói người, tới không ngừng cùng nó nói, thuyết phục nó, cho nó giảng đạo lý, cho nó nhóm chi tiết. Sau đó lại tìm một số người cùng thú đi ra ngoài, hiện thân thuyết pháp. Tin tưởng nói như vậy một thời gian ngắn, sẽ có hiệu quả. Diệp không giật mình trợn mắt nói, Nam Cung Vũ, ngươi là địa cầu làm bán hàng đa cấp xuất thân đi. Ngươi này một bộ khiến cho quá lãng. Nam Cung Vũ ngạc nhiên nói, như thế nào bán hàng đa cấp? Diệp không nói, cũng là một loại tẩy não phương pháp. Nhắc tới loại tẩy não phương pháp, tại vô hạn hải thượng cũng không lưu hành. Nam Cung Vũ nói cách khác nói. Thật để cho hắn sỉ nhục. Hắn sỉ nhục không đến. Nhưng là Diệp không tùy thân mang theo địa cầu A. Địa cầu kinh nghiệm nhiều năm như vậy, bán hàng đa cấp loại chuyện này chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm lưu hành. Diệp không tâm niệm trầm xuống, đi tới trên địa cầu. Đem mệnh lệnh của mình phát ra ngoài. Hiện tại cầu chính phủ lập tức tổ chức bắt đầu bắt. Một chút bắt ngàn vạn bán hàng đa cấp giảng sư cùng bảo hiểm giảng sư nghịch thiên tu chân cuồng đồ đọc đầy đủ. Những người này toàn bộ đều có một tờ có thể đem người chết nói sống. Người sống nói chết miệng. Sau đó tầm tầm chọn lựa. Cuối cùng chọn lựa 24 hầu hết có thể nói. Cực kỳ cương. Ờ. Nương. Hơn. A. Sức hấp dẫn. Diệp không khoát tay, này 24 người tự toàn bộ đều xuất hiện ở Lý Môn. Chư vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi đã toàn bộ trở thành môn bên trong người. Các ngươi đã từ địa cầu nhân loại biến thành môn bên trong người. Hiện tại bắt đầu các ngươi cũng có thể tu luyện môn bên trong công pháp. Này 24 người toàn bộ đều vui mừng vô cùng, người người hướng tới tu luyện, hướng tới cường đại. Nếu như có thể trở thành môn bên trong người, lần này tự nhảy vài cấp. Diệp không lại nói, bắt đầu từ bây giờ cho các ngươi cung cấp tất cả các ngươi phải cần vật phẩm. Chỉ cần các ngươi có thể đem đạo hải tổ long cho thuyết phục. Như vậy, ta sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi tăng lên tu vi. Sau này trở thành môn bên trong cường giả. Thậm chí là vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Cũng có thể. Những người này toàn bộ đều hưng phấn lên. Lập tức tự chia làm 24 ban tổ. Thay nhau ra trận. Mỗi người đi tới nói một canh giờ. Hơn nửa Diệp không còn đang bên ngoài sử dụng các loại trận pháp. Mở rộng thanh âm. Khiến cái này thanh âm toàn bộ cũng có thể tiến vào giữa kim quang. Bắt buộc tổ long nghe. Cái này đạo hải tổ long tự khó chịu, mỗi ngày cũng là tạp âm thay nhau oanh tạc. Trong lỗ tai tràn ngập đúng là Diệp không như thế nào tốt. Như thế nào thần uy thông thiên. Như thế nào cái thế thần uy. Những người này rốt cuộc cũng là bán hàng đa cấp trong cao thủ. Nói còn rất có đạo lý. Còn không khoa trương. Còn nói biết dùng người muốn nghe. Trong đó còn có các loại mở sự thật giảng đạo lý nói chuyện xưa nhóm chi tiết. Đạo hải tổ long vừa mới bắt đầu nghe được là phiền não vô cùng, nó hận không thể nhét ở lỗ tai. Bất quá Diệp không sử dụng tinh thần lực truyền âm, nó không thể nào đem mình tinh thần lực đều che giấu. Rồi hãy nói, nó chỉ là một chức thú, vốn sẽ không mình bố trí trận pháp. Cũng chỉ phải nghe a nghe. Rốt cục có một ngày. Nghe một chút đã cảm thấy cũng không tệ lắm. Còn có kể chuyện xưa đốt. Những giảng sư này trong có một gọi Trần Tiêu Nam tự đặc biệt biết ăn nói, hội kể chuyện xưa. Đáng thương đạo hải tổ long sống lớn như vậy tuổi, nơi đó có người cho nó kể chuyện xưa. Này vừa nghe đi xuống, đã cảm thấy càng không thể thu thập, mỗi ngày cũng muốn Trần Tiêu Nam mà nói chuyện xưa. Bất quá Diệp không cũng khôn khéo, mỗi ngày cũng chỉ nói một canh giờ cũng sẽ không để cho Trần Tiêu Nam vẫn nói. Hơn nữa Trần Tiêu Nam tất cả nói chuyện xưa. Trong đó vĩ quan đang chính diện nhân vật cũng là Diệp mổ người. Mà những thứ kia phân đất, cho, nguyên hèn mọn nhân vật cũng toàn bộ đều có cái tên gọi đạo tổ. Tin tưởng đạo tổ nghe thấy những thứ này chuyện xưa. Nhất định sẽ đem những thứ này đổi trắng thay đen người cặn bã toàn bộ đều cắt ti băm mài phấn đi uy ô uy. Vừa mới bắt đầu đạo hải tổ long phải không tính, bất quá nghe nghe cũng có chút biến chuyển. Bất quá không thể không nói. Này tổ long tính cách hay là tương đối quật cường. Coi như là nghe vô số chuyện xưa sau này. Đối với Diệp mổ người ấn tượng trở nên khá hơn không ít. Nhưng là hay là kiên định cho là mình sẽ không cho Diệp không làm kỵ sủng. Đảo mắt chính là nhất niên trôi qua. Này một năm 24 bán hàng đa cấp người nói như vậy. Đem tất cả tà sát chi địa mọi người nói xong muốn hộp máu. Nam Cung Vũ Hận chết ra cái chủ ý này. Diệp không sẽ làm cho hắn ở chỗ này chịu trách nhiệm. Mỗi ngày chính là nghe những người này ba đùng ba ma truy bị tử. Cảm giác theo sát công nguyền rủa giống nhau. Ngày này, đột nhiên Lý Mông Mông Nguyên Thượng truyền tới két một tiếng vang thật lớn. Mông Nguyên thế nhưng rách tiếp theo đồng khổng lồ bộ phận. Tất cả rơi vào vô hạn hải trong. Mà một khối. Trong đó có tà sát chi địa mắc trận. Vì vậy cứ như vậy. Tà sát chi địa trận pháp cũng hiển lộ đi ra ngoài. Trận pháp tùy thời có thể hỏng mất. Lý Mông cũng tùy thời có thể xong đời. Diệp không đi tới kim quan ngoài. Vậy lui đang muốn giảng bài Trần Tiêu Nam. Mở miệng hướng về phía bên trong đạo hải Tổ Long nói. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến tột cùng cũng không tự ta. Ngươi nếu là tự ta, hết thảy hảo thuyết. Ngươi nếu như không tu, ta đây sẽ làm cho ngươi xong đời. Diệp không vừa nói trực tiếp đem Thái Nhất Chân Hỏa lấy ra. Chân hỏa thượng mặc dù phân liệt ra một loại, nhưng là còn có sáu loại lực lượng. Này sáu loại quang minh hỏa diễm xen lẫn trong cùng nhau, vô cùng cường đại. Diệp không mở miệng nói ta vốn là nhìn trúng ngươi, nhưng là một mình ngươi không quý trọng cơ hội. Con người của ta, mình không chiếm được cũng sẽ không khiến người khác nhận được. Cho nên ta biết rõ này chân hỏa vô cùng trân quý. Nhưng là ta cũng vậy muốn dùng tại trên người của ngươi. Đem ngươi tươi sống chết cháy. Này chân hỏa ta cũng vậy không cần chết cháy ngươi tính. Nói xong, Diệp không trực tiếp đem Thái Nhất chân hỏa cho ném vào kim quang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4450 cử vô lượng đại kiếp. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp không cũng chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Nếu như cho đến cuối cùng Tổ Long cũng không đáp ứng. Như vậy Thái Nhất Chân Hỏa đem một lần đốt hủy. Đạo hải Tổ Long cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Diệp không tổn thất khổng lồ. Bất quá Diệp không chính là vật lộn đọ sức một ít điểm một cái có thể. Đạo hải Tổ Long tại bị giặc lâu như vậy não, tổng hội có một chút đối với hắn Diệp không đổi cái nhìn đi. Đạo hải Tổ Long luôn là hội rất sợ chết đi. Ở nơi này khả năng dưới, Diệp không chút do dự ném ra Thái Nhất Chân Hỏa.